Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3013. Chương 3013. Hủy thông đạo. Nữ tử chỉ là trả lời rất đơn giản hai chữ. Sau đó, nàng tiện tay vỗ, lăng mở xa cả người liền không bị khống chế hướng cái này phòng nhỏ duy nhất cửa sổ bay đi. Lăng mở xa kinh khủng đại kêu ra tiếng. Hắn liều mạng vận khởi toàn thân chân khí, muốn một lần nữa khống chế chính mình thân thể. Thế nhưng là, nữ tử mặc dù chỉ là tiện tay đập như vậy một chút, cũng đã đem toàn thân hắn chết trói buộc lại. Chỉ đơn giản như vậy, coi là thành đạo cảnh cao thủ, bị đánh ra ngoài cửa sổ. Lâm Thành Phi không có hiện thân, thần thức lại một mực chú ý lăng mở xa. Chỉ thấy hắn bay ra ngoài cửa sổ về sau, trên mặt kinh khủng, trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, cả người hóa thành một đoàn tro bụi, nhỏ gió thổi qua, tiêu tán ở bên ngoài thế giới. Lâm Thành Phi trừng to mắt, hắn đã sớm nhìn ra nữ tử này không tầm thường. Làm thế nào đều không nghĩ tới, nàng khủng bố đến loại này cấp độ. Trong lúc phất tay, liền giết một vị thành đạo cảnh cao thủ, giống lăng mở xa dạng này tu vi, mặc kệ là ở trên trời nguyên thiên phía dưới vẫn là ngụy tiên giới, đều tuyệt đối có thể nói là nhất đẳng cao thủ. Riêng là tại thánh nhân không ra, đạo tổ Phật tổ biến mất thời đại, có thể giết người khác, lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ, nữ nhân kia tiện tay ở giữa diệt sát hắn từ trong vô hình. Cái này, tối thiểu đến có thánh nhân đồng dạng tu vi a. Nữ nhân giết lăng mở xa, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, dường như chỉ là làm một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà không phải giết một vị trên đời cao thủ hàng đầu nhất. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện tại trong phòng nhỏ. Hắn vừa mới bước vào tu đạo chi lộ thời điểm, được đến như thế một bộ bức tranh, vốn là coi là chỉ là một cái không gian chữ vật mà thôi. Có thể tu vi càng sâu, càng có thể cảm nhận được này họa quyền khủng bố. Bởi vì cho dù là đến bây giờ đại học sĩ cảnh, hắn y nguyên đoán không gian này họa quyền sâu cạn. Không biết đồ vật, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Hắn cẩn thận nhìn nữ nhân kia vài lần. Ngài thật sự là nhanh chóng quyết đoán. Nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý hắn. Lâm Thành Phi sớm thành thói quen nàng loại thái độ này, không chút phật lòng, tiếp tục nói, cái kia, có thể hay không hỏi một chút, ngài tu vi, cùng ngươi có liên quan sao? Nữ nhân mười phần lạnh lùng nói ra, không có. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, có điều, tiền bối, ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngài, là thiên nguyên người trong thiên hạ sao? Ngươi lời nói rất nhiều. Nữ nhân hơi không kiên nhẫn, nhỏ khẽ trao mày nói ra, vấn đề này rất trọng yếu. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, như hôm nay nguyên thiên phía dưới nguy cơ sớm tối, nếu như ngài là thiên nguyên người trong thiên hạ, Lâm Thành Phi ở đây khẩn cầu ngài xuất thủ. Nữ nhân lại trầm mặc, tiền bối. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, được hay không ngài đều muốn cho ta một cái đáp lời. Như hôm nay nguyên thiên hạ cao tay tề tụ ngụy tiên giới, đang cùng ngụy người của tiên giới sinh tử chi chiến, ta không thể ở chỗ này thời gian quá dài, dù là nhiều giết một cái người cũng là tốt. Thiên nguyên thiên hạ cùng ngụy tiên giới mâu thuẫn đã đến mức độ này. Lâm Thành Phi xem xét có hy vọng, mừng rỡ trong lòng, vội nói, không tệ, mà lại, ngay tại trước đây không lâu, Nho gia thánh nhân, Phật môn Phật tổ còn có đạo môn đạo tổ, tất cả đều cùng thành đạo cảnh tiên đạo cảnh cao thủ cùng một chỗ biến mất. Thành đạo cảnh cao thủ, trở thành lưỡng giới lớn nhất đỉnh phong chiến lực, lấy ngài vừa mới chỗ bày ra thực lực, một khi xuất thủ lời nói, tất nhiên có thể ngăn con sóng dữ. liền xem như vậy hủy diệt ngụy tiên giới cũng không phải là không được. Tiền bối, ngài, ta không thể ra tay. Nữ nhân không thể Lâm Thành Phi nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói. Vì cái gì? Lâm Thành Phi lòng tràn đầy không cam lòng. Ngài vừa mới đã xuất thủ à? Ta không thể tại tiểu thế giới này bên ngoài xuất thủ. Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Không phải vậy, người của tiên giới lập tức liền sẽ phát hiện ta tồn tại. Đến thời điểm, đám kia đồ vô sỉ, cho dù là phá vỡ không gian bích lũy, cũng sẽ đến đây truy sát ta. Lâm Thành Phi ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng xuất thủ, vậy mà lại dẫn tới trong tiên giới người truy sát. Đến cùng là thân phận gì a? Trước đó suy đoán nàng và Nhạc Phi có quan hệ, có thể hiện tại xem ra, hai người tuyệt đối không có khả năng có quan hệ gì. Nhạc Phi tuy nhiên lợi hại, có thể cũng không đến mức cùng tiên giới dính líu quan hệ a. Nhưng là, ngụy người của tiên giới, đều đáng chết. Nữ nhân hung ác vừa nói, đã có cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào, ta đều không thể bỏ qua. Nghe trong lời nói của nàng ý tứ, giống như cùng tiên giới còn có ngụy người của tiên giới, đều có thâm cừu đại hận. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Đây rốt cuộc là một vị cái dạng gì đại năng? Thời gian dài như vậy, hắn ôm lấy như vậy một đầu bắp đùi. Vậy mà nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị người giết. Tiền bối, ngài đã không thể ra tay. Chúng ta thiên nguyên thiên hạ cao thủ số lượng, lại kém xa tít tắp ngụy tiên giới. Muốn thu thập bọn họ, chỉ sợ có chút khó khăn. Ta không thể ra tay. Thế nhưng là, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Ta, Lâm Thành Phi phản tay chỉ mình, hoảng hốt một lát. Ngay sau đó cười khổ nói, tiền bối, ngài không khỏi, quá đề cao ta, ta chỉ là đại học sĩ cảnh trung kỳ mà thôi, đối mặt những cái kia thành đạo cảnh cao thủ, chỉ sợ liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, thì giống vừa mới người kia, hắn muốn giết ta có thể nói là dễ như trở bàn tay, ta liền xem như lại không cố kỵ gì cũng vô dụng thôi. Nữ nhân mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, nhìn qua mang theo vài phần quỷ dị. Nếu là, ta có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, trở thành nho gia thánh nhân đâu. Ầm ầm, trong nháy mắt, Lâm Thành Phi trong đầu, tựa hồ có tiếng sấm vang rền. Trong thời gian ngắn trở thành thánh nhân, cái này sao có thể? Nếu quả thật có thể dạng này tăng cao tu vi. Chỉ sợ thiên nguyên thiên hạ đã sớm thánh nhân khắp nơi đi. Còn cần đến cùng ngụy tiên giới đánh khổ cực như thế. Mà hắn nếu là thật sự có thể trở thành thánh nhân, ngụy tiên giới cho dù có lại nhiều thành đạo cảnh lại như thế nào. Tiền bối, ngài, không phải là đang nói đùa à? Đại sự như thế, ta sẽ cùng với ngươi nói đùa. Nữ tử giận quát một tiếng. Nhưng là, ta có một cái điều kiện, tiền bối cứ nói đừng ngại, hủy tiên giới thông đạo. Nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, gằn từng chữ một, ta muốn để tiên giới đám kia ngụy quân tử, lại không còn cách nào buông xuống thiên nguyên thiên hạ. Ngươi, có thể làm được sao? Lâm Thành Phi toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nói, tiền bối, cái này là vì sao? Chúng ta chỗ lấy cùng ngụy tiên giới giết khó phân thắng bại. Chính là vì tranh đoạt trận pháp thông đạo. Có thông đạo, chúng ta có thể đi hướng tiên giới. Đạp vào càng cao càng xa tu đạo chi lộ. Hủy thông đạo, không phải tương đương với hủy về sau tu đạo chi lộ sao? Ha ha, nữ nhân đột nhiên ngửa đầu cười to. Nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt. Càng là tràn ngập mỉa mai. Tiên giới chẳng qua là một cái lồng giam a, cũng chỉ có các ngươi những thứ này người vô tri mới đánh vỡ đầu muốn đi vào. Có ý tứ gì? Tiên giới chuyện gì xảy ra lồng giam? Ngày sau ngươi tự nhiên liền sẽ biết được. Nữ nhân không muốn ở phương diện này làm quá giải thích thêm.